Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Đường Môn, chương 1099, Mê Cục. Sau khi vứt xác cô gái, Chiến Vô Song mới hăng hái hành động. Hắn là người đầu tiên tiến nhập vào bên trong hư thiên điện, nhất định nhanh chân hơn so với người khác. Tuy rằng cảnh giới linh gia trung phẩm không tính là đứng đầu, nhưng tầm bảo trong hư thiên điện thì không chỉ dựa vào thực lực mà còn phải trông vào vận khí. Vận khí tốt, mặc dù thực lực thấp kém cũng có thể tìm được bảo bối. Nếu vận khí kém thì cho dù thực lực cao tới đâu cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Chỉ là Chiến Vô Song còn không biết, hắn nghĩ rằng mình là người đầu tiên tiến vào bên trong hư thiên điện, thật ra là không phải. Trên thực tế đã có người sớm hơn hắn một bước, mà người này chính là Đường Phong. Trong lúc hư thiên điện vừa mới mở ra, thì hắn bị Lộc Đồng Tử dùng trận pháp chuyển tới đây trong nháy mắt. Mà cho tới hôm nay cũng đã qua 4 ngày. 4 ngày trôi qua, thương thế trên đùi Đường Phong đã không còn trở ngại. Dựa vào tố chất cường hãn của bản thân và năng lực khôi phục, thì vết thương ngoài da cơ bản đã khỏi hẳn. Xương cốt bị rạn nứt cũng chậm rãi khép lại, kinh mạch cũng được tu bổ đầy đủ. Ít nhất hiện giờ, Đường Phong đã có thể thả lỏng cơ thể. Thương thế hiện giờ nhìn qua cũng không lưu lại di chứng. Chỉ cần điều dưỡng một thời gian nên có thể khôi phục lại hoàn toàn. Không chỉ thương thế của mình được khôi phục mà Linh Kiếp Nhàn cũng giống như vậy. Ngâm mình bên trong linh nhũ một thời gian khiến vết rạn ngoài thân nàng đã chậm rãi khép lại. Cuối cùng thì nha đầu cũng tỉnh táo, tinh thần không tệ lắm, chẳng qua vẫn ngâm mình trong linh nhũ không hề ly khai. Tất cả mọi chuyện đều phát triển theo hướng tốt đẹp, ngoại trừ không biết nơi đây rốt cuộc là chỗ nào. Phong ca ca, đây rốt cuộc là địa phương nào? Linh Kiếp Nhàn thu nhỏ lại thành người tí hon, giống như một con cá bơi lội trong linh nhũ, thỉnh thoảng lại lú đầu ra bốn phía nhìn chung quanh. Ta cũng không biết, nàng hôn mê trong lúc ta đang đại chiến cùng với Chiến Khôn, đột nhiên dưới chân sáng lên, đến khi phản ứng lại thì đã ở chỗ này. Đường Phong một mặt đả tọa, một mặt đáp. Sáng lên, Linh Khiếp Nhàn nghi hoặc không ngớt. Nếu nói như vậy thì chẳng lẽ do tác dụng của trận pháp? Phải, ta cũng nghĩ như vậy, có thể là do ta không cẩn thận đã đạp nhầm vào trận pháp của vị tiền bối nào đó bố trí. Vậy chẳng lẽ nơi đây là chỗ ẩn tu của một vị tiền bối cao nhân? Ánh mắt của Linh Khiếp Nhàn sáng ngời. Chờ cho thương thế khá hơn một chút rồi hãng đi ra. Đường Phong khẽ cười một tiếng, tình huống hiện giờ còn không rõ ràng, cũng không biết nơi này có nguy hiểm gì không. Tự nhiên, dưỡng thương quan trọng nhất. Như vậy thì cho dù gặp phải nguy hiểm cũng sẽ không phải ngồi yên chờ chết. Dưỡng thương là một chuyện tình vô cùng khô khan. May mà Đường Phong không chỉ ở một mình, mà còn có Linh Kiếp Nhàn làm bạn. Khi hai người buồn chán thì đều trò chuyện tâm sự cũng có thể giết thời gian. Duy chỉ có một điều khiến Đường Phong lo lắng chính là nha đầu Chu Tiểu Điệp. Hiện giờ mình bị mang tới đây không hiểu vì sao, chắc chắn Chu Tiểu Điệp sẽ sốt ruột. Chẳng qua có cổ U Nguyệt ở bên cạnh, có lẽ Chiến Khôn cũng không dám làm điều gì bất lợi với nàng. Ngày thứ hai, trong lúc Đường Phong và Linh Kiếp Nhàn đang nói chuyện, thì có một trận động tĩnh nhỏ đột nhiên truyền tới từ bên ngoài. Lỗ tai Đường Phong dựng thẳng, vùng chung quanh lông mày không khỏi nhíu lại. Động tĩnh vừa rồi chính là tiếng bước chân. Hơn nữa không phải tiếng bước chân của một người, mà là 3 người, thực lực cũng không cao. Chỉ có cảnh giới thiên giai. Thực lực như vậy Đường Phong không cần để trong lòng. Chỉ là không biết mục đích của những người này đến đây làm gì. Là đến để tìm mình hay sao? Nếu như vậy thì mình căn bản không thể dưỡng thương ở nơi này nữa. Một khi bị Chiến Khôn biết được thì chắc chắn hắn sẽ tới đây truy sát. Trong lúc trầm tư thì 3 người kia đã tới gần phía bên này. Đường Phong nghe được một người hưng phấn hô lên. 2 người nhanh qua đây, nơi đây có một gian nhà đóng chặt, xem có bảo bối gì không. Lập tức tiếng bước chân vội vã tới gần, Đường Phong cũng âm thầm vận khởi cương khí. Khi chờ 3 người này lộ diện thì liền tấn công. Nhưng 3 người còn chưa tới gần bên căn nhà, thì bên ngoài đã có mấy thanh âm xé gió chuyển tới. Loại thanh âm này Đường Phong khá là quen thuộc, không thể nào quên. Đây chính là động tĩnh khi ám khí được thả ra. Hơn nữa từ âm thanh xé gió truyền lại thì lực đạo của loại ám khí này vô cùng mạnh mẽ, tốc độ cũng cực kỳ nhanh. Cẩn thận ám khí! Có người kinh hô, nhưng với mở vừa nói thì lại bị một tiếng hét thảm thay thế. Lại thêm hai tiếng hét thảm truyền tới, thoáng cái bên ngoài trở nên yên tĩnh. Trong phòng, Đường Phong và Linh Kiếp Nhan liếc mắt nhìn nhau, trong mắt cả hai đều toát ra vẻ mê mang. Chuyện gì đây? Rốt cuộc ba người này đang làm cái gì? Vì sao bị ám khí đánh chết? Phong ca ca, có muốn để ta lặng yên ra ngoài xem hay không? Linh Kiếp Nhan nhẹ giọng hỏi. Đường Phong chậm rãi lắc đầu. Yên lặng mà xem kỳ biến, hình như những người đó ở bên ngoài đã đụng phải một bộ phận cơ quan nào đó mới bị ám khí hít tập kích. Những bộ phận cơ quan này khẳng định đã có người sớm bố trí. Ba người kia không cẩn thận xúc động, phải. Mặc kệ những bộ phận then chốt này là do người nào lưu lại, thì hiện giờ cũng đã biến thành một phần bảo hộ cho mình. Có bộ phận then chốt bắn ra ám khí ở phía trước, thì gian nhà mình đang ở cũng khá là an toàn. Đường Phong vốn còn tưởng rằng nơi này là chỗ ẩn tu của vị tiền bối cao nhân nào đó. Ba người kia vô ý xông vào mới kích thích bộ phận ám khí then chốt nên mới bị chết. Thứ này hẳn là để cho người khác không thể quấy rầy. Dù sao, nơi ẩn tu của mỗi người đều vô cùng bí mật, làm sao có thể để cho nhiều người biết tới. Nhưng khiến cho hắn không nghĩ tới chính là sự tình hắn suy đoán dường như có chút khác với sự thật. Từ lúc ba người tới gần ngôi nhà thì có âm thanh người ngoài tới liên tiếp. Có người ở nhà xa mà có người lại ở rất gần. Thậm chí là có không ít người tiến tới, tất cả đều bao vây quanh gian phòng. Những người này tuyệt đối là không phải cùng một nhóm, bởi vì cho dù cương khí ba động của bọn họ hay là số lượng cũng không giống với nhau. Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì? Đường Phong suy nghĩ hồi lâu. Mấy ngày trước hắn vẫn chuyên tâm chữa thương, không nghĩ tới đây là chỗ nào. Hiện giờ nghe được động tĩnh bên ngoài, liền phải thả ra thần thức điều tra một phen. Nhưng Đường Phong lại phát hiện đây là một địa phương kỳ quái. Ở chỗ này thực lực của hắn bị áp chế xuống. Nguyên bản thần thức buông ra có thể nắm rõ được động tĩnh trong phạm vi 30 dặm, nhưng ở chỗ này chỉ có thể nhận biết động tĩnh trong vòng khoảng 30 trượng. Loại cảm giác này khiến cho Đường Phong thực sự có lòng mà vô lực. Hắn nghĩ địa phương này đã bị hạ cấm chế nào đó mới hạn chế thần thức như vậy. Sau một ngày, lại có tiếng kêu thảm thiết truyền tới từ bên ngoài. Chắc là người nào đó lại chạm vào bộ phận then chốt của ám khí. Nghe được tiếng kêu thảm thiết, Đường Phong liền thở dài, nói với Linh Kiếp Nhan. Đi, ra ngoài xem thế nào. Tuy rằng thương thế hai người chưa khỏi hẳn, nhất là hắn, xương cốt và kinh mạch chỉ có thể vận dụng một nửa. Hiện giờ nếu đi ra ngoài mà gặp phải địch nhân cường đại, thì không thể nghi ngờ là rất nguy hiểm. Nhưng nếu cứ tiếp tục ở lại chỗ này thì cũng nguy hiểm không kém. Trước sau đều như vậy, không bằng mình nắm giữ quyền chủ động trên tay. Linh Kiếp Nhan gật đầu, nàng nhảy ra khỏi linh nhũ tiến vào trong lòng Đường Phong. Sau khi dọn dẹp xong xuôi, Đường Phong còn kiểm tra tỉ mỉ căn nhà này một chút. Mấy ngày trước đây, hắn đã định kiểm tra, nhưng thương thế trong người không tiện hành động, cho nên chỉ có thể kiểm lại. Hôm nay, điều tra tỉ mỉ, Đường Phong không khỏi phát hiện ở dưới mặt đất của gian phòng này có khắc một đồ án huyền diệu. Đồ án này vừa nhìn qua đã biết là dùng để bày bố trận pháp. Đường Phong nhìn hồi lâu cũng thấy có chút quen mắt. Tỉ mỉ suy đoán thì không khỏi bừng tỉnh đại ngộ. Đây là trận pháp Nazi. Trận pháp này hắn đã thấy ở trên thiên cơ trận pháp trước đây. Nhưng mà lấy tu vi và trận pháp của thiên cơ tử cũng không lý giải được trận pháp này nhiều, chỉ hàm hồ sơ lược. Mà trận pháp do thiên cơ tử khắc họa cũng không rõ ràng, không phải là bản đầy đủ. Thiên cơ tử không biết trận pháp, tất nhiên là Đường Phong cũng không biết, chỉ là nhìn đồ án huyền diệu trước mắt mới nhớ tới việc này. Nghe đồn ở thời kỳ thượng cổ có loại trận pháp Nazi. Trận pháp này thần kỳ, có thể truyền tống người tới một địa phương khác trong nháy mắt, khoảng cách của nó có thể lên tới hàng ngàn vạn dặm. Chỉ là loại trận pháp này đã thất truyền từ rất lâu, cũng không ai biết bố trí như thế nào, và cũng không có người biết thi triển ra làm sao. Đường Phong không nghĩ tới là mình lại gặp được trận pháp Nazi hoàn chỉnh tại chỗ này. Có trận pháp nhưng phải có linh khí cung cấp để vận chuyển trận pháp. Ngày trước làm sao mình được trận pháp Nazi này đưa tới nơi đây? Linh khí nào cung cấp cho nó? ở đâu mà có. Tuy rằng vẫn còn có rất nhiều chuyện phải nghĩ, nhưng Đường Phong lại biết điều quan trọng là mình đã ở đây, cho nên cũng không nghiên cứu kỹ. Hiện giờ thì chuyện quan trọng nhất chính là rời khỏi gian phòng này để xem xét tình hình bên ngoài. Gian nhà cũng không lớn, nhưng Đường Phong tìm hồi lâu cũng không phát hiện cửa phòng ở chỗ nào. Gian phòng này phảng phất như bị phong bế hoàn toàn, thế nhưng không khí lại vẫn lưu thông, không hề có cảm giác bị đè nén. Linh Kiếp Nhan cũng đi ra ngoài hỗ trợ tìm kiếm. Sau một lúc lâu, cuối cùng nha đầu phát hiện ra một vị trí không bình thường. Phong ca ca, tới đây xem này. Linh Kiếp Nhan ở một góc gian phòng gọi. Đường Phong nhanh chân bước tới, theo hướng ngón tay nàng chỉ mà nhìn lại. Hắn chỉ thấy một mảng tường trên vách dường như có màu thuốc nhuộm. Giờ thử không thấy điều gì dị thường. Sau đó gõ nhẹ thì có âm thanh dậu sĩ chuyển tới. Hai người liếc mắt nhìn nhau, cả hai đều biết nơi này chắc chắn có chút cổ quái. Nha đầu, trước tiên nàng nên ẩn trốn đã. Đường Phong có chút lo lắng. Đây là một địa phương hoàn toàn xa lạ, cho nên phải cẩn thận một chút. Nói không chừng cái này lại là bộ phận cơ quan gì đó. Linh Kiếp Nhan nhanh chóng chui vào trong lòng của Đường Phong. Chờ cho nàng yên ổn xong, Đường Phong mới âm thầm để khí, đưa bàn tay cẩn thận đẩy nhẹ vào vị trí khác lạ trên vách tường. Rất nhẹ nhàng, một khối lập phương trên vách tường bị đẩy vào bên trong. Cùng với âm thanh răng rắc phát ra, phảng phất như có bánh răng bị thúc động, đột nhiên một cánh cửa đá bên kia chậm rãi mở ra, một tia sáng bắn vào từ bên ngoài, nhất thời khiến Đường Phong không kịp thích ứng. Hắn nhanh chóng nheo con mắt lại, cho đến khi cửa đá được mở ra hoàn toàn, thì toàn bộ gian phòng không hề có nửa điểm động tĩnh khác lạ. Phong ca ca cẩn thận quá rồi. Linh Kiếp Nhan ló đầu ra khỏi quần áo của Đường Phong, hé miệng cười duyên. Đường Phong cũng cảm thấy thật xấu hổ, mình cẩn thận như vậy mà lại không có chuyện gì nguy hiểm xảy ra. Thực sự là có chút chuyện bé xé ra to. Thân thể bật lên, hướng cái cửa đá kia bay ra ngoài. Vừa ra ngoài, Đường Phong cũng không hề vội vã đi luôn, mà đứng tại chỗ cảm nhận chung quanh một chút. Trong không khí tràn ngập mùi hôi và mùi máu, cảm giác được mùi vị này rồi, phóng mắt nhìn lại, Đường Phong thấy chỗ đứng của mình là một vị trí trống trải. Sàn nhà do ngọc thạch điêu khắc thành, trắng nõn chỉnh tề. Mà cách đó không xa có rất nhiều người chết nằm lung tung. Những người này chỉ là đám người đã xúc động bộ phận then chốt khiến cho ám khí bắn chết. Có người đã chết từ lâu, thân thể bắt đầu thối rữa, tự nhiên có mùi hôi thối. Phía sau lại có âm thanh răng rắc chuyển tới, cánh cửa đá vừa mở ra lại chậm rãi đóng lại. Nếu muốn biết đây rốt cuộc là địa phương nào, những người này tới đây làm gì, cô đọng ra âm hồn người chết là tiện nhất. Đường Phong nhìn những tử trạng của đám người chết một chút, nhận thức những vị trí đâm vào mà chết, không khỏi hít sâu một hơi, bước chân nhẹ nhàng đi tới. Một bước không có vấn đề, hai bước cũng không có vấn đề nào cả. Cho đến khi Đường Phong bước năm bước cẩn thận, thì đột nhiên sàn nhà dưới chân chấn động. Ngay lập tức sàn nhà ở chung quanh mở rộng ra, lộ ra bên trong vô số cơ quan. Tiếng xé gió siêu siêu liền vang lên sau một khắc. Vô số mũi tên giống như một đàn châu chấu bay thẳng tới chỗ Đường Phong. Lực đạo và tốc độ của nó căn bản không khác gì một kích toàn lực của cao thủ thiên giai đỉnh phong. Nhờ công kích như vậy thì cho dù Đường Phong đã tới linh giai cũng không dám đón đỡ. Huống chi hiện giờ thương thế hắn còn chưa lành. Đối mặt với hiểm cảnh, Đường Phong không lùi mà tiến, tốc độ bộc phát nhanh chóng hướng về phía trước. Sàn nhà trên mặt đất bị khởi động không hề phản ứng nhưng lại run lên. Mỗi khi nhạt sàn nhà rung động thì cũng là lúc bốn phía có nhiều bộ phận then chốt bị phá vỡ. Cơ quan ngầm dưới sàn nhà lộ ra diện mục vốn có của nó, nhắm thẳng vào Đường Phong bắn ra một loạt mũi tên. Thân thể Đường Phong xuyên qua mưa tên giống như không có thực, phiêu hốt bất định, lúc nhanh, lúc chậm, nhìn qua không hề có quy luật, nhưng thực chất là đang liều mạng hết sức để tránh công kích của các mũi tên. Khổ cực một hồi Đường Phong mới thuận lợi chống lại đám mưa tên. Sau khi nhắm kỹ vị trí của thi thể mình cần tìm, hắn nhanh chóng đưa tay chụp lấy, sau đó vác thi vệ trên lưng, quay đầu lại chạy thẳng một mạch, không thèm quan tâm tới mưa tên công kích ở phía sau. Chạy một mạch suốt 100 trượng, Đường Phong mới nghe được động tĩnh phía sau chậm rãi biến mất. Sau khi dừng bước quay đầu nhìn lại, chỉ thấy là bộ phận then chốt của cơ quan ngầm, không có mục tiêu, lại ẩn vào trong lòng đất. Ở trên mặt đất toàn là tên và tên, vô cùng rậm rạp. bạch ngọc thạch trên mặt đất vẫn trắng nõn chỉnh tề như trước. Cơ quan ở đây được thiết kế vô cùng cao minh. Đường Phong không khỏi tán tụng một tiếng, bộ phận cơ quan nghiêm mật như vậy thì đủ khiến cho người tu luyện dưới linh giai phải chùn bước. Cho dù linh giai hạ phẩm mà chạy không nhanh thì cũng đừng mong thoát khỏi nơi này. Vận khí tốt có lẽ chỉ bị chút thương nhẹ, mà vận khí kém thì xác định là sẽ bị bắn thành con nhím. Ném thi thể trên lưng xuống đất, Đường Phong cúi đầu nhìn lại, cảm thấy có chút vô cùng thê thảm. Vừa rồi, mình cầm thi thể người này để yểm hộ. Hiện giờ trên người hắn có mấy trăm mũi tên nhọn cắm chì chít. Nếu không như vậy, thì chỉ sợ Đường Phong đã bị thương thân thể, cũng không có biện pháp làm đi qua mảnh bạch ngọc thạch kia một cách nhẹ nhàng. Huynh đài chớ trách, Đường Phong thở dài, chắp tay hướng tới thi thể, sau đó không khách khí rút ra một tia tàn hồn trong đầu hắn. Người này mới chết không tới nửa canh giờ, tự nhiên ba hồn bảy vía của hắn còn chưa tiêu tán. Đường Phong rất nhẹ nhàng cô đọng ra âm hồn, thoáng kiểm tra một phen, đột nhiên sắc phục Đường Phong biến đổi mạnh. Ở đây không căn bản không phải là chỗ của một vị tiền bối cao nhân theo như hắn suy nghĩ, mà chính là Hư Thiên Điện. Nghe đồn Hư Thiên Điện trăm năm mới mở ra một lần, trong đó ẩn chứa vô số dị bảo quý hiếm. Người trong thiên hạ đều tranh nhau đi tới địa phương này, mà người này tới đây chính là để tầm bạo trong Hư Thiên Điện. Đáng tiếc thực lực hắn quá thấp, cho dù đi theo sư huynh sư đệ đồng môn tới đây cũng phải chết. Tại sao lại tới Hư Thiên Điện? Đường Phong nghi hoặc không giải thích được. Phong ca ca nói nơi này chính là Hư Thiên Điện sao? Trong đôi mắt của Linh Kiếp Nhàn toát ra quang mang. Phàm là người biết Hư Thiên Điện thì đều biết rằng trong đó ẩn giấu tài phú vô cùng lớn lao. Phải, Đường Phong gật đầu. Đột nhiên hắn nghĩ rằng sự tình có chút không đơn giản. Nếu như mình trong lúc vô ý đi vào trong trận pháp Nazi, bị trận pháp chuyển tới một địa phương không ai biết thì miễn cưỡng có thể chấp nhận. Nhưng mà địa phương mình tới lại là Hư Thiên Điện, chuyện này vô cùng xảo diệu. Hơn nữa, mình vẫn không hiểu trận pháp Nazi kia vận chuyển được nhờ linh khí từ đâu. Trận pháp Nazi không có khả năng vô duyên vô cớ vận chuyển. Nếu nói như vậy, thì lúc đầu khi mình đại chiến với Chiến Khôn, rồi nhiều người tu luyện như vậy vây quanh, chắc chắn là phải có mấy người đã từng đi qua địa phương có trận pháp này. Tại sao, hết lần này tới lần khác lại là mình bị trận pháp chuyển tới đây? Trong nháy mắt, Đường Phong mơ hồ đoán ra nguyên nhân, rồi lại không dám khẳng định. Phong ca ca, chúng ta đi tầm bảo sao? Vẻ mặt Linh Kiếp Nhàn tràn đầy chờ mong hỏi thăm. Phàm là người có chút máu phiêu lưu mạo hiểm thì đều không có khả năng bình thản khi tới được địa phương này. Đã vào trong núi bảo vật, sao có thể xa về tay không? Đường Phong khẽ cười một tiếng. Không nói trước là mình có 5 khối hư thiên lệnh, không chi là có người muốn mình tới nơi này thì cũng không thể phụ lòng mong chờ của người khác. Đường Phong còn muốn xem hắn muốn mình làm gì. Một khi đã quyết định đi tầm bảo, thì tự nhiên Đường Phong sẽ không mang theo Linh Kiếp Nhàn hành động. Hắn từ trong âm hồn của người nọ biết được là Hư Thiên Điện mới mở ra vào vài ngày trước, cũng chính là cái ngày mình bị đưa tới đây. Mà hiện giờ đã có vô số người trong thiên hạ chạy tới Hư Thiên Phong. Lên đỉnh khó khăn khiến cho một bộ phận nhỏ trong đám người phải chùn bước, nhưng lại càng có nhiều người muốn thử. Xung quanh Hư Thiên Phong có một cỗ lực lượng áp chế thực lực người tu luyện. Nhưng đối với cao thủ linh giai mà nói, muốn lên đỉnh cũng không phải việc khó khăn gì. Cho nên tới hôm nay đã có không ít những cao thủ linh giai tiến nhập Hư Thiên Điện. Còn người tu luyện giới linh giai, trừ phi là có thân thủ cực kỳ linh hoạt, bằng không căn bản đừng nghĩ tới việc trèo lên Hư Thiên Điện. Ngày nào cũng có không ít người rơi từ trên núi xuống mà chết. Hiện giờ, toàn bộ dưới chân Hư Thiên Phong đã trở thành một bãi tha ma, nơi nào cũng là nơi vùi dập rất nhiều người tu luyện. Người trong thiên hạ quá nhiều, cho dù tiến nhập vào trong Hư Thiên Điện khó khăn trùng trùng, nhưng cũng đã có cả ngàn cả vạn người muốn tiến nhập. Đại bộ phận những người tới đều phần lớn chết ở chỗ này. Chính như người nọ bị Đường Phong cô đọng âm hồn biết được, ở trong Hư Thiên Điện này nguy cơ trùng trùng điệp điệp. Nhưng tài bảo và mạo hiểm cùng tồn tại với nhau, mọi người tiến nhập vào đây đều phải chuẩn bị sẵn sàng về mặt tâm lý. Tạm thời, cho dù mấy ngàn vạn người có thể tìm được bảo bối hay không, thì ít nhất Đường Phong dám khẳng định một điều, là tuyệt đối Hư Thiên Điện vô cùng khổng lồ. Tuy rằng hắn chưa tới đây bao giờ,

huynh đệ chỉ biết một mà không biết hai nha. Người nọ thấy Đường Phong vô cùng kiên trì, cũng không cảm thấy cáu kỉnh, liền mở miệng giải thích. Nơi này có rất nhiều địa phương không thể đụng vào, thế nhưng trong thời gian lấy bảo vật thì phải đụng vào một số địa phương mới lấy được. Nếu như ta rời khỏi mặt đất để lấy kiếm, thì cơ quan then chốt sẽ kích hoạt trong nháy mắt. Thì sao là vậy? Đường Phong không khỏi thở dài. Hắn cảm thấy kiến thức tăng lên rất nhiều. Hư Thiên Điện này cũng không biết là do ai tạo thành. Các cơ quan then chốt trong vòng được bố trí chồng chất. Nếu không cẩn thận sẽ bị rơi vào trong bẫy. May mà trước đây, mình khi thăm dò mấy gian nhà cũng không có bảo bối. Nếu không thì khẳng định sẽ xúc động phải cơ quan then chốt. Nghe tới điều này, Đường Phong không khỏi cảm thấy là trong họa có phúc. Ai, xem ra thanh kiếm này ta không lấy được, đành phải lưu nó lại chỗ này, chờ người hữu duyên tới lấy. Người nọ nhẹ thở dài một tiếng. Huynh đại rất muốn lấy thanh kiếm kia sao? Đường Phong hỏi một tiếng. Phải, đây là một thanh thiên binh không tồi. Người này cũng có chút nhãn lực, nhìn ra được phẩm chất của thanh thiên binh. Đường Phong suy nghĩ một chút, liền mở miệng hỏi. Huynh đại có thể cho ta biết, trong đây chỗ nào có thể đụng vào không? Mặc dù người nọ không biết Đường Phong hỏi cái này để làm gì, nhưng thấy tính tình của Đường Phong ôn hòa cũng cảm thấy hợp ý. Lập tức hắn liền chỉ tới những chỗ có thể đụng. Đường Phong ghi tạc những vị trí này âm thầm vào trong lòng, chờ khi hắn nói xong liền gật đầu. Ta đã biết. Huynh đại hỏi chuyện này để làm gì? Người này vừa mới hỏi xong, sắc mặt không phải biến đổi, vội vàng hô to. Không nên. Khiến cho hắn khủng hoảng như vậy là bởi vì trên tay Đường Phong có một thanh phi đao. Chôi phi đao này bị Đường Phong quán nhập cương khí vào bên trong. Hắn bắn nó ra ngoài theo tiếng la của người nọ. Người nọ mở mắt trừng trừng nhìn thanh phi đao đánh vào vị trí trên bức tường, rồi bắn ngược trở lại, vô cùng tinh chuẩn đánh vào thanh trường kiếm đang lơ lửng giữa không trung. Một âm thanh nhỏ vang lên, trường kiếm bị phi đao đánh cho ly khai khỏi vị trí vốn có. Ánh mắt người này lanh lẹ, liền dùng một tay tiếp được chuôi kiếm. Đến khi lấy lại tinh thần thì phát hiện ra chuôi phi đao Đường Phong bắn ra liền bay ngược về trên tay hắn. Mồ hôi lạnh chảy ra toàn thân, người này nhìn thanh trưởng kiếm thiện binh trên tay, sau lại nhìn thanh phi đao trên tay Đường Phong chân chân, không nói được một câu. Hắn chưa từng nghĩ tới là có người có thể điều khiển được thanh phi đao bay như vậy. Không chỉ đụng vào được thanh thiên binh mà còn có thể phản hồi theo đường cũ. Cái này, người nọ thậm chí không tìm được ra ngôn ngữ để hình dung chấn động bây giờ của mình. Ngay cả từ thần kỳ cũng phảng phất như không thích hợp. Ha ha, coi như kiếm này để làm lễ tạ ơn cho huynh đài vì đã chỉ điểm giúp sai lầm. Đường Phong hướng hắn cười cười. Cảm tạ, cảm tạ. Thân sắc người nọ vui mừng như điên. Hắn bắt lấy thanh trưởng kiếm ngắm nghía không ngừng, vẻ mặt yêu thích không muốn rời tay. Sau một thời gian, hắn mới thu hồi trường kiếm. Xin huynh đài chờ một lát, ta sẽ cùng ngươi đi ra. Vừa nói hắn liền bước theo quy luật, lùi lại phía cánh cửa. Đường Phong nhìn rất tỉ mỉ, tuy rằng mơ hồ có chút phát hiện nhưng lại không nắm được điểm then chốt. Cho tới khi người này lùi tới trước mặt thì Đường Phong mới thu hồi ánh mắt. Người nọ liền đưa tay sờ lên vách tường, cửa lớn của gian phòng lại chậm rãi mở ra. Mời huynh đài đi trước, chúng ta cùng ra. Người nọ được trưởng kiếm nên cảm tình với Đường Phong tăng nhiều. Đường Phong gật đầu bước một bước ra khỏi gian nhà, người nọ cũng nhanh chóng bước ra. Đợi đến khi cả hai người ly khai khỏi gian nhà thì cửa phòng chậm rãi đóng lại. Lúc này Đường Phong nghiêng tai tỉ mỉ lắng nghe. Sau khi cửa phòng đóng lại mười hơi thở thì quả nhiên nghe được tiếng lửa cháy bên trong. Vừa rồi tìm tòi trong căn nhà không thấy điều gì, đại khái do mình đã rời khỏi quá nhanh cho nên không kích động ngọn lửa bên trong bùng lên. Nếu như vừa rồi nhân huynh rời đi trực tiếp thì chỉ sợ tiểu đệ sẽ bị chết trong phòng. Nhân huynh còn trợ giúp tiểu đệ đạt được kiếm này, đại ân đại đức không lời nào cảm tạ hết được, tiểu đệ xin ghi nhớ trong lòng. Thần sắc người nọ thành khẩn nói. Chỉ là tiện tay mà thôi. Tiểu đệ tên là Đoạn Tây Lâu, dám hỏi quy tính đại danh của nhân huynh. Đường Vân. Đường Phong thuận miệng bịa chuyện. Thì ra là Đường huynh, thật kính thất kính. Có phải là Đường huynh xuất thân từ Thiên Cơ Môn, thủ đoạn ám khí của huynh vô cùng cao siêu, trong thiên hạ cũng chỉ có đệ tử Thiên Cơ Môn mới tinh thông ám khí được như vậy. lúc nãy thật đã giúp cho tiểu đệ được mở rộng tầm mắt. Ta chỉ là một người đơn lẻ mà thôi, không phải xuất thân từ thiên cơ môn gì đó. À, huynh và tiểu đệ thật là giống nhau, cũng đều là người đơn lẻ. Đoạn Tây Lâu cười cười, vẫn không hề hỏi sâu vào bên trong. Dù sao thì hắn với Đường Phong chỉ tình cờ gặp nhau, sao có thể tìm hiểu người khác một cách cặn kẽ. Một người tầm bảo tại chỗ này thực sự là gặp nhiều nguy hiểm. Đường Phong cảm khái một tiếng. Nếu vừa rồi có người canh ở bên ngoài thì mình cũng sẽ không xông vào bên trong căn nhà có Đoạn Tây Lâu. Như vậy cũng sẽ không khiến cho hắn rơi vào hiểm cảnh. Thế nào cũng vậy mà thôi, Đoạn Tây Lâu bất đắc dĩ nói. Nhất là những người như chúng ta, thực lực nói cao thì không cao, nói thấp thì cũng không hẳn là thấp. Nếu trong khi tầm bảo mà bị một ít kẻ xấu để ý trong lòng thì chỉ sợ cũng trốn không thoát. Đường Phong lặng im không biết nói gì. Hư Thiên Điện là chỗ giấu bảo, nếu người tiến nhập nơi đây để tìm bảo thì chuyện tình thế tiền nổi máu tham, giết người đoạt bảo là một chuyện hết sức bình thường. Đoạn Tây Lâu liền mở miệng thăm dò hỏi Đường Phong. Trông Đường huynh nhân hậu, tiểu đệ rất hợp ý với nhân huynh. Nếu nhân huynh không ngại thì xin mời kết bạn đồng hành cùng với tiểu đệ. Cùng nhau? Đường Phong có hơi chần chừ. Lại nói hắn cũng không phải có thói quen cùng hành động với người xa lạ. Cho tới bây giờ hắn đều là một thân một mình bước vào chốn giang hồ. Được, nếu như vậy thì cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nếu đã đi tìm bảo vật thì chúng ta chia đều. Đoạn Tây Lâu cũng nghĩ là Đường Phong có nhân phẩm không tồi nên mới ra đề nghị như vậy. Nếu đổi lại là người khác thì hắn tránh đi còn không kịp. Huống chi, thủ đoạn ám khí của Đường Phong rất cao minh, rất tiện lợi để đoạt bảo. Trong tình hình vừa rồi thì người khác thiên tân vạn khổ cũng không lấy được thanh trường kiếm. Ngược lại Đường Phong chỉ cần dùng một thanh ám khí liền có thể giải quyết thành công. Nếu nhân huynh có điều không tiện thì coi như tiểu đệ chưa nói gì. Đoạn Tây Lâu thấy thần sắc Đường Phong do dự, tất nhiên không nên ép buộc, vẻ mặt không khỏi có chút mất mát. Không không, ta cầu còn không được. Đường Phong lắc đầu. Vừa rồi hắn đang suy nghĩ là có nên tiếp tục cùng nhau hành động với Đoạn Tây Lâu hay không. Suy nghĩ cẩn thận một chút thì cảm thấy như vậy cũng được. Mình mới tới Hư Thiên Điện lần đầu, đối với sự tình bên trong không có bao nhiêu lý giải. Ngược lại Đoạn Tây Lâu này phảng phất như rất quen thuộc, đi cùng với hắn chắc chắn sẽ học được nhiều thứ. Hai người đều có nhu cầu đối với đối phương, kết bạn cùng nhau là điều tự nhiên ích lợi. Thật tốt quá, Đoạn Tây Lâu nhìn qua rất vui sướng. Vậy thì, như thế là tốt rồi, nếu chúng ta có thể tìm được bảo bối tốt mà nhân huynh cần tới, thì xin mời huynh cứ việc nói ra, tiểu đệ tuyệt đối sẽ không có điều dị nghị. Cứ phần chia công bằng là được. Đường Phong cảm thấy bảo bối nơi đây thực sự có chút chướng mắt. Chính như thanh trường kiếm thiên binh trên tay Đoạn Tây Lâu, đẳng cấp vũ khí như vậy, hắn đã hủy diệt không biết bao nhiêu thanh. Đi, tiểu đệ thấy bên kia còn mấy gian nhà, cùng lúc là nhân huynh và tiểu đệ đi thăm dò thử. Đoạn Tây Lâu vô cùng hưng phấn nhanh chóng đi trước dẫn đường. Đi theo Đoạn Tây Lâu về phía trước không bao lâu, đã đi vào trong một cái sân. Đứng ở cửa sân nhìn vào, từ chỗ này thấy có hơn 10 gian phòng đóng chặt tại bên trong. Đoạn Tây Lâu xoa xoa tay. Xem chúng ta có thể kiếm được bảo bối nào ở đây hay không. Đường Phong cất bước đi vào, Đoạn Tây Lâu vội vã ngăn cản chỉ điểm nói. Nhân huynh chớ vội, phàm đi vào trong Hư Thiên Điện, gặp phải loại phòng ốc như thế này thì chắc chắn nó có đẩy các cơ quan then chốt ở chung quanh. Trước tiên chúng ta cứ bài trừ các cơ quan then chốt rồi mới có thể tới trước các gian nhà. À, vậy thì nghe theo ý của huynh vậy. Đường Phong chắp tay nói. Đoạn Tây Lâu lại nói. Xin mời Đường huynh hãy nhìn, các viên đá trong sân cũng không phải tùy ý bố trí mà đều có sắp xếp trong đó. Nếu chúng ta cứ như vậy mà đi vào thì tất sẽ xúc động cơ quan then chốt bên trong. Lực sát thương của nó không mạnh nhưng tuyệt đối sẽ mang tới một ít phiền phức cho chúng ta. Hãy nhìn về mấy cây cỏ được trồng ở trong sân kia, những thứ đó cũng không thể tùy ý động vào. Đường Phong nghe được thì gật đầu liên tục, trong lòng lại càng khẳng định năng lực của Đoạn Tây Lâu này thêm một chút. Thân là đệ tử Đường môn, dùng các cơ quan then chốt hay ám khí đều tinh thông như nhau. Làm sao Đường Phong có thể có chuyện không nhìn ra cơ quan trong sân? Hắn xông vào lỗ mãng cũng chỉ muốn nhìn xem Đoạn Tây Lâu này rốt cuộc có giống như trong suy đoán của mình hay không. Hiện giờ thử qua một lần, quả nhiên. Chẳng qua thần sắc người này quá thành khẩn, vô cùng thẳng thắn bộc trực, điều này khiến cho tâm tư của mình có chút hơi thừa. Mà Đường huynh nhìn kỹ, để ta xem làm thế nào để bài trừ các cơ quan then chốt tại đây, bớt đi chuyện phiền phức. Đoạn Tây Lâu căn dặn một tiếng, liền ngẩng đầu nhìn vọng sang, một mặt nhìn một mặt nói chuyện. Uy lực của các cơ quan then chốt bên ngoài này cũng không phải rất lớn, chỉ có địa phương nguy hiểm nhất là trong phòng. Nhưng theo lời nói của Đoạn Tây Lâu thì có thể tránh được phiền phức thì cứ tránh, hà tất phải mạnh mẽ xông vào. Nếu để cho Đường Phong nghiên cứu những cơ quan then chốt thì hắn cũng có thể bài trừ. Chẳng qua hiện giờ đã có người suy nghĩ hộ việc này nên hắn cảm thấy thanh nhàn. Chỉ trong thời gian chốc lát, thần sắc của Đoạn Tây Lâu vui vẻ, hắn chỉ vào một góc trong sân. Mời Đường huynh dùng ám khí đánh tới bổn hoa kia, nếu ta đoán không lầm thì nơi đó hẳn là cơ quan then chốt. Cánh tay Đường Phong nhấc lên, liền bắn ra một thanh ám khí. Dưới lực đạo xảo diệu, bổn hoa không bị đánh nát mà ngược lại còn chuyển dịch vị trí. Theo chuyển động của bổn hoa, một trận âm thanh răng rắc vang lên từ mặt đất. Đoạn Tây Lâu không khỏi dựng thẳng ngón cái hướng tới Đường Phong, không ngừng than thở về thủ pháp xảo diệu của hắn. Cơ quan này hẳn là đã không thể khởi động được nữa, để tiểu đệ đi trước thăm dò. Đoạn Tây Lâu vọt vào trước, quả nhiên cơ quan then chốt trong sân không bị xúc động. Có thể vào được rồi, Đường huynh. Đoạn Tây Lâu quay đầu lại gọi, nhưng hắn phát hiện ra Đường Phong đã đi tới trước một ngôi nhà được cánh tay mở nó ra. Ha ha, vào xem có bảo bối gì bên trong không. Đoạn Tây Lâu nở một nụ cười đi theo Đường Phong vào gian phòng. Chẳng qua khiến cho hai người thất vọng chính là trong gian phòng này cũng không hề có thứ gì, cùng đường chỉ có thể đi ra. Chẳng qua trong sân này có tổng cộng hơn 10 gian nhà đóng chặt, chỗ này cũng đủ khiến cho người khác tràn ngập chờ mong. Một gian nhà lại tiếp một gian nhà được thăm dò, đại đa số tình hình bên trong đều là trống không, có chút bảo bối đều bị người ta lấy đi sạch. Ngoài trừ phát hiện trong gian phòng có mấy khối linh thạch cao cấp thì hai người cũng không hề có thu hoạch nào khác. Loại linh thạch này Đường Phong đã tiêu hao hết sạch, Đoạn Tây Lâu để cho Đường Phong lấy trước. Dù sao thì hắn đã lấy được một thanh trường kiếm thiên binh, cho nên Đường Phong cũng không khách khí, liền thu mấy khối linh thạch cao cấp vào trong túi. Theo thời gian trôi qua, hai người thăm dò các gian phòng cũng trở nên thành thạo hơn. Tuy rằng cùng là cảnh giới thiên giai thượng phẩm, nhưng cả hai đều phân chia công việc rõ ràng. Đoạn Tây Lâu chủ yếu phụ trách phân tích các phương pháp phá giải cơ quan then chốt, còn Đường Phong thì vì tinh thông ám khí nên làm người phá. Cả hai người kết hợp vô cùng ăn ý, đi tới bất kỳ nơi nào cũng không cảm thấy khó khăn. Sau khi thăm dò hơn 10 gian nhà, Đường Phong cũng âm thầm học được không ít thứ. Ít ra hiện giờ hắn đã biết những địa phương nào trong phòng không thể đụng tới, địa phương nào có thể đụng vào. Trong hơn 10 gian phòng này cũng không có gì nhiều cả, ngoại trừ mấy khối linh thạch cao cấp lúc trước ra thì chỉ thu hoạch được thêm một quyển bí tịch võ điển không tốt. Đường Phong chướng mắt, nhưng Đoạn Tây Lâu thấy vui, hài lòng đón nhận. Xem ra người này xuất thân từ một tiểu gia tộc. Đường Phong ở chung với hắn một thời gian cũng đã nhìn ra điểm ấy. Nếu không phải hắn xuất thân từ một tiểu gia tộc, thì hắn cũng không có khả năng lẻ loi một mình tới đây tầm bạo, cũng không có khả năng gặp được một thanh thiên binh hay một quyển bí tịch võ điển mà lại vui mừng như vậy. Đoạn huynh, mỗi 100 năm hư thiên điện mở ra một lần, chẳng lẽ bảo bối ở đây không bị lấy hết sao? Khi hai người đang trên con đường tầm bảo, thì Đường Phong mở miệng hỏi. Sẽ không bao giờ hết đâu, Đoạn Tây Lâu lắc đầu nói. Bản thân hư thiên điện này giấu vô số bảo vật, hơn nữa mỗi lần mở ra đều sẽ có người chết ở bên trong. Những bảo bối của đám người bị chết sẽ lại bị hư thiên điện thu vào, và lần mở ra kế tiếp nó sẽ được đặt trong một căn phòng nào đó. Nghe Đoạn huynh nói vậy thì chẳng lẽ hư thiên điện này có thể tự thu thập bảo vật hay sao? Việc này thì không có người nào chứng thực, ta cũng không rõ ràng cho lắm, chỉ do là nhìn được ghi chép từ trong điển tịch của tổ tiên lưu lại. Nhưng mỗi 100 năm hư thiên điện mở ra thì người sống đi ra ngoài đều có thu hoạch. Điển tịch của tổ tiên lưu lại sao? Đường Phong không khỏi suy nghĩ. Các tiểu gia tộc đều không có điển tịch của tổ tiên ghi chép như vậy. Mặc dù đại gia tộc của mình đang như mặt trời ban trưa cũng sẽ không có ghi chép về hư thiên điện. Đoạn Tây Lâu lại chỉ xuất thân từ một tiểu gia tộc, làm sao tổ tiên của hắn có thể ghi chép lại việc này? Hơn nữa, hắn tương đối quen thuộc với các cơ quan then chốt cùng cạm bẫy ở trong này. Những thứ biết được rất nhiều. Nói như vậy thì trong điện tịch của tổ tiên hắn lưu lại cũng ghi chép không ít thông tin. Chẳng lẽ là một gia tộc sa sút sao? Trong lòng Đường Phong suy nghĩ như vậy. Hoa nở thì phải tàn, cho dù là bốn thế lực lớn cũng sẽ có ngày phải suy yếu. Gì? Đường huynh, bên kia có một sân nhà, chúng ta mau tới đó để nhìn. Đợi Tây Lâu hưng phấn chỉ một ngón tay về hướng phía trước. Được, Đường Phong gật đầu. Hai người tới trước sân phòng, theo động tác của Đoạn Tây Lâu, cửa phòng chậm rãi mở ra. Giống như lúc trước, sau khi cánh cửa phòng mở ra, thì kẻ trước người sau đều tiến vào. Lúc này là Đường Phong đi trước, hắn tự nhận là thân thủ tốt hơn cho nên đi trước đề phòng bất chắc. Nhưng ngay sau khi tiến nhập vào bên trong gian phòng, thì lại không gặp phải bất cứ nguy hiểm nào. Thế nhưng lúc này lại có chút không giống. Sau khi vào được nhà một lúc, thì Đường Phong liền ngửi được một mùi hôi. Không kịp chờ hắn phản ứng thì cửa phòng phía sau đột nhiên đóng lại. Quay đầu nhìn lại chỉ thấy Đoạn Tây Lâu cũng đang nhìn mình cùng nhau ngạc nhiên. Tìm tòi qua nhiều gian phòng như vậy, mỗi cánh cửa gian phòng đều chậm rãi mở ra và chậm rãi đóng lại. Tuy rằng tốc độ không chậm nhưng cũng có thể nói là không nhanh. Thế nhưng cánh cửa của gian phòng này đóng lại lập tức sau khi hai người bước vào thực sự là có chút không bình thường. Nguy! Thần sắc Đoạn Tây Lâu biến đổi. Vội vã xoay người lại. Công tác này sẽ luôn do Đoạn Tây Lâu làm, tự nhiên Đường Phong không quản. Ngược lại hắn đi kiểm tra gian nhà này một chút. Vừa nhìn xuống thì Đường Phong lại cảm thấy kinh ngạc, bởi vì gian phòng này không hề thiếu những thứ tốt. Không gian trong phòng cũng không lớn, có 3 đến 5 thành vũ khí có tính chất không tồi, còn có một chút linh thạch rơi tứ tán trên mặt đất. Mặt khác là các bí tịch võ điển. Số lượng có thể dùng từ nhiều để hình dung, bởi vì trước đây khi tìm tòi trong các gian phòng khác cũng đều giống nhau, nhưng ở chỗ này thì các chủng loại tương đối phong phú. Chẳng qua khiến cho Đường Phong lưu ý cũng không phải những linh thạch rơi tứ tán trên mặt đất hay vũ khí, mà là những bộ hài cốt. Theo như lời nói của Đoạn Tây Lâu trước đây, mỗi một gian nhà trong Hư Thiên Điện đều có lửa cháy mỗi khi người ta rời đi, cho nên dù có người tầm bảo bị chết thảm trong căn phòng cũng sẽ bị đốt cháy thành tro, chắc chắn sẽ không lưu lại di thể. Thế nhưng trong gian nhà này lại có chút khác thường. Ở trong phòng có một vài bộ hài cốt khô nằm lung tung, trên những bộ hài cốt này lại không có nửa điểm máu thịt, chúng chỉ còn lại xương trắng. Từ những hình thể này suy đoán thì đám hài cốt này có cả nam lẫn nữ, chẳng qua đều đã chết từ rất lâu. Hư Thiên Điện mới mở ra không được mấy ngày, những hài cốt này chắc chắn không phải do những người tầm bảo hiện giờ lưu lại. Nói cách khác, những hài cốt này đã tồn tại từ 100 năm trước hoặc lâu hơn nữa. Mà mùi hôi trong phòng chỉ sợ cũng bởi vì trong này không thông gió. Gian nhà này có chút kỳ lạ, Đường Phong nhíu mày. Hắn cũng không vội vã lấy mật gì trên mặt đất mà quay đầu sang nhìn Đoạn Tây Lâu. Đoạn Tây Lâu đang ở sát tại cửa phòng, đánh mạnh vào trên đó, sắc mặt đại biến. Cách cửa vẫn im lặng không ngừng như trêu tức. Chẳng qua sau một lát thì hắn liền đình chỉ động tác vô dụng đó, bởi vì cho dù hắn làm như thế nào cũng không thể mở được cửa phòng ra. Xong, lần này xong thật rồi. Đoạn Tây Lâu dựa vào vách tường uể oải ngồi xuống mặt đất, phảng phất như một thân khí lực đều mất sạch. Làm sao vậy? Đường Phong thấy thần sắc của hắn không thích hợp, trong lòng biết gian phòng này khẳng định có điều cổ quái, nhưng lại không biết vì sao. Đoạn Tây Lâu giống như rơi vào đường cùng như vậy. Xuất xử bất lợi, xuất xử thực sự bất lợi. Tỷ lệ 1/1000 cũng bị Đoạn Tây Lâu ta gặp phải. Lẽ nào ông trời không còn chiếu cố tới Đoạn già ta nữa? Không nên đuổi tận giết tuyệt như vậy chứ. Thần sắc Đoạn Tây Lâu dại ra, hắn lẩm bẩm căn bản không nghe được câu hỏi của Đường Phong. Đoạn huynh, Đường Phong liền giơ tay, hờ hờ trước mặt hắn vài lần. Đến lúc này Đoạn Tây Lâu mới phục hồi tinh thần lại. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua Đường Phong, cười khổ nói. Đường huynh, thật sự xin lỗi, tiểu đệ sơ suất đã dẫn người vào trong tuyệt thất này. Tuyệt thất? Đường Phong không khỏi nhíu mày. Đường huynh có điều không biết, một đường đi cùng Đoạn Tây Lâu đã nhận ra là Đường Phong không có nhiều lý giải về Hư Thiên Điện. Nơi này cũng có rất ít người hiểu được tình hình. Dù sao thì từ khi hắn còn nhỏ đã bắt đầu nghiên cứu về Hư Thiên Điện. Mục tiêu suốt đời của hắn đều đặt ở trên hư thiên điện. Điều này thì không có mấy người trên đời làm theo. Nghe xong lời nói của Đường Phong, Đoạn Tây Lưu bình ổn tâm đình, kiên trì giảng giải. Ở trong hư thiên điện này, đại đa số bảo bối đều được giấu trong các phòng ốc. Điểm này thì hẳn là Đường Huynh đã biết. Phải, Đường Phong gật đầu. Nhưng mà Đường Huynh lại không biết, những nơi cất giấu bảo bối như thế này được phân làm hai loại. Một loại thì giống như các phòng ốc mà chúng ta thăm dò từ trước. Chỉ cần có phương pháp thỏa đáng cùng thực lực tốt thì có thể tiến ra, tiến vào. Mà đổi ngược với phòng ốc như vậy, còn có một loại phòng ốc khác, chính là gian nhà mà chúng ta đang đứng tại đây. Nó được gọi là tuyệt thất. Trong tiền tịch của tổ tiên có ghi chép, người tiến vào đây cửu tử nhất sinh, bởi vì tuyệt thất có thể tiến vào nhưng lại không thể ra được. Không thể ra, Đường Phong không khỏi khẩn trương. Phải, Đoạn Tây Lâu gật đầu. Đường Huynh cũng đã thấy, ta vừa thử một hồi cũng không thể nào mở được cửa gian phòng. Đường Phong nhướng mày, hắn nhìn đám hải cốt trên mặt đất, rồi cuối cùng cũng hiểu ra những người này đã chết như thế nào. Nếu nơi này là tuyệt thất, tiến vào chỉ có chết, thì chỉ sợ bọn họ đến chết cũng không ra được ngoài, mới bị chết đói ở bên trong chỗ này. Đến hư thiên điện, người tầm bảo gặp phải tuyệt thất tuyệt đối là tỷ lệ một phần vạn mà thôi. Lại không nghĩ tới, ta và Đường Huynh lại gặp phải hạnh ngộ như vậy. Đoạn Tây Lâu cười khổ liên tục. Tỷ lệ một phần vạn, không ngờ cứ như vậy lại bị mình và Đường Huynh gặp phải. Đây phải gọi là cái dạng vận khí gì mới được chứ. Hơn nữa, từ khi hai người bắt đầu cho tới bây giờ, trên cơ bản chưa từng thăm dò được nhiều nơi. Không ngờ lại bị nhốt chết trong một căn phòng. Đây không phải xuất sư bất lợi, thì còn là cái gì? Thiên đạo bất công, thiên đạo quả thực rất bất công. Đoạn Tây Lâu căm giận không ngớt. Từ khi đồng hành cùng Đường Phong tới giờ, hắn đều có biểu hiện nhò nhã, nhưng lúc này trở nên vô cùng phẫn uất. Lẽ nào ông trời muốn tuyệt đường một mạch của Đoạn gia chúng ta sao? Đoạn Huynh bình tĩnh một chút, Đường Phong an ủi một tiếng. Từ điểm này nhìn lên thì tố chất tâm lý của Đường Phong cao hơn rất nhiều so với Đoạn Tây Lâu. Người ở trong tuyệt cảnh tuyệt đối không thể tuyệt vọng. Một khi tuyệt vọng thì chẳng khác nào đã buông tha cho cơ hội có mạng sống của mình. Vậy thì làm gì còn có con đường sống nào nữa? Lẽ nào đi vào tuyệt thất thì không thể có biện pháp đi ra? Đường Phong đã thử thăm dò chung quanh một chút, nhưng vẫn không phát hiện ra nơi nào có cơ quan then chốt. Nói cách khác thì cửa phòng xác thực không mở ra được. Nhưng mà hư thiên điện là nơi người khác tới tầm bảo, chứ không phải là người ta tới để chịu chết. Cho dù ở đây có tuyệt thất thì cũng chắc chắn là có thể tìm được đường sống. Không có, Đoạn Tây Lâu lắc đầu. Theo như tiểu đệ biết thì chúng ta không thể ra khỏi tuyệt thất được. Nếu tuyệt thất chỉ có thể tiến vào, không thể ra, thì lẽ nào chúng ta không thể nhờ người khác mở cửa từ bên ngoài? Đường Phong hỏi. Đoạn Tây Lâu lại cười khổ một tiếng. Sẽ không mở ra được đâu. Khi chúng ta còn sống thì cho dù người bên ngoài tìm được căn nhà này cũng đừng mong mở được cơ quan then chốt đưa chúng ta ra. Chúng ta chỉ có thể chờ sau khi những hạn chế này giải trừ. Nếu không như vậy thì nơi này cũng sẽ không có nhiều người chết như thế. Đường Phong buồn vã chợt nói. Dù vậy thì chúng ta cũng không thể ngồi không chờ chết. Đoạn Tây Lâu ngẩng đầu nhìn Đường Phong. Đường Huynh muốn làm cái gì? Cưỡng chế phá vỡ không gian này. Đường Phong khẽ cười một tiếng, mạnh mẽ vận chuyển cương khí toàn thân, siết chặt nắm tay, dồn tất cả cương khí vào trong quyền phong. Cùng lúc đó thì lực lượng cương tâm của Duệ Kim Khí được vận dụng, nắm đấm bị một tầm kim quang chói mắt bao phủ. Đường Phong còn chưa đấm ra thì Đoạn Tây Lâu đã cuống quyết vận khởi cương khí hộ thân, thân thể hắn vọt tới bên cạnh Đường Phong. Sau một khắc, Đường Phong quát to một tiếng, mạnh mẽ đấm ra một quyền vào phía bức tường. Oanh! Một tiếng nổ vang lên, âm thanh được phóng đại vô số lần trong một căn phòng khép kín. Trong nháy mắt thì dù là Đường Phong hay Đoạn Tây Lâu đều cảm thấy ù cả tai. Không chỉ như vậy, cương khí trên nắm tay bắn ra không thể làm bức tường hao tổn. Ngược lại còn bị một cỗ lực lượng không hiểu từ đâu ra bắn ngược trở về. Đường Phong kêu lên một tiếng, chỉ cảm thấy một cỗ sức mạnh chuyển tới, đẩy bản thân bay về phía sau. Đây là lần đầu tiên Đường Phong phát hiện khí lực của mình lại lớn tới như vậy. Cương khí màu vàng tràn ngập cả gian phòng. Đoạn Tây Lâu vội vã lấy ra thanh trưởng kiếm thiên binh có được khi trước, thi triển ra toàn bộ sở học. Một bộ kiếm thuật được thi triển ra, cuối cùng cũng hóa giải được dư âm công kích. Đường huynh, không có việc gì chứ? Đoạn Tây Lâu đi tới bên cạnh Đường Phong, lo lắng hỏi một câu. Không sao. Đường Phong đau đớn cắn răng chịu đựng. Thương thế trên thân thể hắn vẫn chưa lành, hiện giờ lăn qua lăn lại như vậy khiến vết thương bị tác động. Bức tường này. Đường Phong nhìn thoáng qua vị trí mình vừa đánh trúng, thậm chí nơi đó còn không hề có vết tích lưu lại. Kiến trúc của Hư Thiên Điện không thể phá vỡ, cho dù là cao thủ linh giai cũng không thể, huống chi là ngươi và ta. Đường huynh chớ có làm điều sằng bậy như vừa nãy. Đoạn Tây Lâu cười khổ không ngớt. Khoanh chân ngồi trên mặt đất, Đường Phong hít sâu vào một hơi. Sau khi vận công được một lát thì dễ chịu hơn rất nhiều. Đường Phong tỉ mỉ quan sát căn phòng này, cuối cùng vẫn không thể xoay sở được. Tuyệt thất này không giống như các gian phòng khác có cơ quan. Ở đây có cả một chút nguy hiểm. À, ở đây một chút nguy hiểm cũng không hề có, không cần phải lo lắng tới bẫy dập khác. Chỉ là cánh cửa phòng lại không thể mở ra, lại không thể phá vỡ. Vậy thì làm thế nào mới có thể ra ngoài? Đoạn Thời Lâu phảng phất giống như đã cam chịu số phận, đi tới bên cạnh đám hải cốt, sau đó thu thập thứ gì đó, khuôn mặt vô cùng buồn bã, quay lại nhìn Đường Phong. Đáng tiếc, tìm được bảo vật lại không có phúc sử dụng, quả thực vô cùng khôi hài. Đoạn Tây Lâu tự giễu một tiếng. Trời không tuyệt đường người đâu, Đường Phong lắc đầu. Đoạn Hình hiểu rõ tình hình của Hư Thiên Điện như trong lòng bàn tay. Ngươi hãy tỉ mỉ suy nghĩ lại xem, trong ghi chép của tổ tiên ngươi, lẽ nào ở trong tuyệt thất không có đường ra? Đoạn Tây Lâu cười nói. Ta với Đường huynh mới gặp như đã thân quen, tất nhiên không có khả năng lừa dối ngươi. Kỳ thực tuyệt thất cũng là có đường sống, chỉ là ta và ngươi không có biện pháp mà thôi, cho nên tiểu đệ mới không nói. Đường sống như thế nào? Đường Phong vội vàng truy hỏi. Việc đã tới nước này, thì nói cho Đường huynh nghe cũng chẳng sao. Chẳng qua Đường huynh cũng đừng có ôm hy vọng gì quá nhiều. Đoạn Tây Lâu chỉnh lại thần sắc, lộ ra vẻ mặt nghiêm túc nói. Trong điển tịch của tổ tiên có ghi chép một câu, trọng bảo trong tuyệt thất chỉ có thể tiến vào, không thể ra. Nếu không có hư thiên lệnh chắc chắn phải chết. Hư thiên lệnh? Đường Phong nghe được mắt sáng rực lên. Phải, Đoạn Tây Lâu gật đầu. Xem ra Đường huynh cũng biết sự tồn tại của hư thiên lệnh. Đường Phong thầm nghĩ, ta đâu chỉ biết, trên người ta còn có 5 khối hư thiên lệnh đây. Chỉ là hắn vẫn không rõ lắm, lệnh bài này rốt cuộc để làm gì? Vì sao người người không tiếc tranh đoạt nó như vậy, thậm chí không màng sinh tử của bản thân? Rất nhiều người biết tới hư thiên lệnh, nhưng tới 8-9 phần những người biết đến hư thiên lệnh lại không biết công dụng của nó. À, vậy xin Đoạn huynh chỉ giáo. Đường Phong cũng là một trong cái đám 8-9 phần không biết đó. Không dám, Đoạn Tây Lâu khoát tay. Thực chất hư thiên lệnh tồn tại là vì để phá giải cục diện thập tử nhất sinh ở trong tuyệt thất. Dừng lại một chút, Đoạn Tây Lâu lại nói. Xác thực là tuyệt thất chỉ có thể tiến vào mà không ra được, nhưng hư thiên lệnh thì lại có thể mở được cửa tuyệt thất. Trong hư thiên điện cũng không có cục diện chắc chết, mà chỉ nhìn xem người đi vào có đủ thủ đoạn phá giải hay không. Hơn nữa, ở trong hư thiên điện thì càng là địa phương nguy hiểm, càng cất giấu nhiều bảo bối, tính chất cũng càng tốt hơn. Nhất là loại tồn tại giống như tuyệt thất này. Hầu như trong mỗi gian phòng đều có trọng bảo. Có thể nói loại tuyệt thất này tồn tại chính là chờ người có hư thiên lệnh tới lấy. Giống như là ân của trời ban. Nhưng đối với chúng ta mà nói thì nó là một cạm bẫy không thể bài trừ. Đường Phong liền quay đầu nhìn ra chung quanh. Nhưng mà ta vẫn chưa thấy có trọng bảo. Đoạn Tây Lâu cười nói. Là bởi vì Đường huynh không có hư thiên lệnh. Nếu đã có hư thiên lệnh thì liền sẽ được đi vào một nơi riêng biệt, cũng sẽ gặp được trọng bảo trong đó. Cho nên, điển tịch của tổ tiên mới ghi chép lại điều này. Ai, đáng tiếc, tìm kiếm hư thiên lệnh là vô cùng khó khăn, muốn đắc thủ lại càng thêm khó. Mỗi một khối hư thiên lệnh xuất hiện đều nhấc lên một trận tinh phong huyết vũ. Thực lực của tiểu đệ thấp cũng chỉ nghe nói chứ chưa từng được nhìn thấy. Nếu như chúng ta có một khối hư thiên lệnh thì cũng sẽ không rơi vào hoàn cảnh như vậy. Chỉ là tại sao lại có dị bảo điện xuất hiện ở trong tuyệt thất đây? Chẳng phải dị bảo điện ở bên ngoài tuyệt thất mới gặp được hay sao? Thật là kỳ quái. Đường huynh, huynh đang cầm thứ gì trên tay đó? Sao ta cảm thấy có chút quen mắt như vậy? Đoạn Tây Lâu đang lẩm bẩm, chợt thấy Đường Phong sờ tay vào trong ngực, lấy ra một vật. Vẻ cười thoáng vụt qua trên khuôn mặt hắn, vô cùng thần bí và quỷ dị. Sau một lát run sợ, trong mắt Đoạn Tây Lâu đột nhiên trừng lớn, thần tình vô cùng kích động. Đường huynh, thứ ở trên tay ngươi, không phải là... Ta nghĩ, có lẽ thứ này chính là hư thiên lệnh, Đường Phong cười cười. Yết hầu của Đoạn Tây Lâu giật giật, hắn nuốt khan một ngụm nước bọt nhìn Đường Phong chăm chú. Có thể để cho tiểu đệ xem qua được không? Tất nhiên là được, Đường Phong đưa hư thiên lệnh qua. Đoạn Tây Lâu phảng phất như đang cầm bài vị của tổ tiên, vẻ mặt thành kính tiếp nhận, tiến tới gần nhìn tỉ mỉ, nhận thấy đồ án trên tấm lệnh bài, sau một lát mới nói. Quả thật là hư thiên lệnh, quả thật đúng là hư thiên lệnh. Đường huynh, loại bảo vật này không ngờ huynh cũng có được. Ta cũng chỉ là trong lúc vô ý mà có mà thôi. Đường Phong cười ha hả. Ở chung với Đoạn Tây Lâu một đoạn thời gian, tuy rằng Đường Phong nhìn ra hắn là người ôn hòa hiền hậu, nhưng quan hệ hai người còn chưa đủ để nói thật lòng hết với nhau. Tự nhiên, Đường Phong sẽ không đi nói gốc gác của tấm hư thiên lệnh này.